Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 844 hiệu trưởng, canh 2, tuy rằng nàng một người lực lượng thực bé nhỏ không đáng kể. Thậm chí có đôi khi còn sẽ bị nào đó Lưu Đình Nhi fan nhìn đến. Trái lại chửi rủa chính mình, nhưng là từ vui sướng mới mặc kệ, nàng chính là như vậy hả giận. Lại còn có người thật sự tin chính mình lời nói. Đi theo chính mình cùng nhau mắng Lưu Đình Nhi. Xem ra, quá mấy ngày thỉnh một đội thủy quân, đem Lưu Đình Nhi dèm pha đầy thượng hot search. Đến lúc đó Lưu Đình Nhi thanh danh khẳng định liền bại hoại. Thư Trừng bên này tính toán lại khai một quyển sách mới. Bất quá tạm thời còn không biết tuyển định cái gì chủ đề. Còn ở do dự thời điểm. Đột nhiên linh quang chợt lóe, có lẽ, nên trở về Thanh Hoa nung đúc tình cảm, nói không chừng tại đây loại học thuật bầu không khí cảm nhiễm dưới. Liền có linh cảm đâu, Thư Trừng nói đi là đi, đi tới Thanh Hoa, mới vừa tiến cổng trường, liền gặp Quan Dư Phỉ, Thư Trừng, ngươi hôm nay như thế nào có rảnh lại đây trường học. Quan Dư Phỉ nhìn đến trăm năm khó được một ngộ Thư Trừng thế nhưng xuất hiện ở Thanh Hoa. Tức khắc cảm thấy có chút kinh ngạc, nghe nói hắn gần nhất vội vàng rất nhiều chuyện, còn có cái gì phim truyền hình bắt đầu quay, không nghĩ tới còn có thời gian lại đây nhìn xem ngươi a Thư Trừng thiếu niên oai oai đầu. Màu đen toái phát hạ đen nhánh con ngươi lòe ý cười. Nhún vai. Tả nhĩ thượng màu đỏ khuyên tai tàn mát ra màu đỏ sậm quang. Thôi đi, ta xem ngươi là không có hảo ý. Quan Dư Phỉ một đôi mắt gắt gao mà nhìn chằm chằm Thư Trừng. Tựa hồ muốn từ giữa nhìn ra cái gì manh mối. Thư Trừng bình tĩnh trầm ổn đứng ở tại chỗ. Trong miệng còn nhai kẹo cao su. Đôi mắt hảo không kiêng dè mà đối thượng Quan Dư Phỉ đồng tử. Nhàn nhạt mà cong cong khóe miệng. Bằng không ngươi cảm thấy ta trở về làm gì? Ta như thế nào biết? Quan Dư Phỉ nhún vai, mở miệng nói, nga bất quá, ta nghe nói hiệu trưởng gần nhất giống như tìm ngươi có việc hiệu trưởng. Thư Trừng nhíu nhíu mày, hiệu trưởng tìm chính mình sẽ là có chuyện gì đâu? Đúng vậy, bất quá ta cũng không biết là sự tình gì. Chính là ngày đó hắn tới phòng học hỏi ngươi có hay không tới. Bất quá cụ thể sự tình gì không có nói, Quan Dư Phỉ sờ sờ cằm. Mở miệng nói, nga Thư Trừng không nhanh không chậm mà lên tiếng, nghĩ có lẽ nên đi phòng hiệu trưởng một chuyến, ngươi nên không phải là chọc sự tình gì. Quan Dư Phỉ vẻ mặt bát quái mà nhìn Thư Trừng, kia biểu tình tiện hề hề, tựa hồ hận không thể Thư Trừng gặp phải điểm sự tình tới. Thư Trừng chừng hắn một cái, không rên một tiếng. Liền vòng qua Quan Dư Phỉ bả vai, tiêu sái xoáy khí hướng tới phía trước đi đến. Ui ui ui, Thư Trừng, chúng ta vài thiên không gặp, người cũng bất hòa ta ôn chuyện sao? Quan Dư Phỉ ở sau lưng kích động mà mở miệng, đối với Thư Trừng bóng dáng cuồng khiếu. Thư Trừng lại một lần xem thường, kêu cái gì kêu, ta nhưng một chút đều không muốn cùng ngươi ôn chuyện, sau đó mua trầm ổn nện bước. Xoáy khí tiêu sái mà hướng tới phòng hiệu trưởng phương hướng đi đến. Cốc cốc cốc Thư Trừng gõ vang lên hiệu trưởng cửa văn phòng. Đương hiệu trưởng nhìn đến Thư Trừng thời điểm, tức khắc một trận kinh ngạc, ngay sau đó kích động mà cười ha ha. Ai nha, Thư Trừng, người đã đến rồi à, có thể tưởng tượng chết ta. Hiệu trưởng đề ra đề đôi mắt, kích động mà nhìn Thư Trừng, miệng lẩm bẩm, chạy nhanh đứng lên. Đi đến Thư Trừng trước mặt, Thư Trừng tức khắc nổi lên một thân nổi da gà, bị hiệu trưởng như vậy cái lão đầu nhi nói muốn niệm. Thật là một kiện phi thường thống khổ sự tình, này nếu là cái xinh đẹp đáng yêu tiểu tỷ tỷ thì tốt rồi. Bất quá Thư Trừng cũng chỉ là ở trong lòng như vậy yên lặng mà suy nghĩ một chút. Đối với hiệu trưởng đại nhân loại này trưởng bối, hay là nên tôn trọng một chút, Thư Trừng cong cong khóe miệng. Lập tức đi tới hiệu trưởng văn phòng trên sofa kiều chân bắt chéo. Trong miệng còn có một chút không một chút mà nhai kẹo. Hết chương.